Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1879, chương 1881, một đời nhân duyên hai đời cách chờ. Đón lấy mấy ngày, Thẩm Tố Quân cùng Tần Dương liền tại thánh giới nghỉ ngơi. Ngẫu nhiên du lãm thánh giới phong quang. Không giống với Tần Dương tại hậu thế chứng kiến loại kia hoang vu cùng âm trầm. Lúc này thánh giới vẫn ở tại phồn hoa giai đoạn. Mặc dù có chiến tranh bóng ma bao phủ, cũng là một mảnh sinh cơ chan chứa. Thánh giới tu sĩ gia tăng lên có gần như 1 vạn người. Mặc dù cùng tiên giới kém gấp mấy chục lần, nhưng nơi này tu sĩ thực lực đồng thời không thể so với tiên giới những cái kia tiên giả kém. Nguyên nhân là lãnh quân tà mở một đầu thượng cổ tiên mạch sông. Cái gọi là thượng cổ tiên mạch sông chính là tiên giới căn bản, tiên chi bản nguyên. Có cái này tiên mạch sông, cho dù phàm giới tu sĩ không thể lên trời, cũng có thể thành công tu thành tiên người, hưởng thụ tiên khí tưới nhuần. Nói cách khác, bây giờ thánh giới kỳ thực đã trở thành mới tiên thế giới. Mà chính vì vậy, tiên giới mới muốn diệt trừ lãnh quân tà, diệt trừ thánh giới, giữ gìn bản thân lợi ích. Nếu như lãnh quân tà sáng lập thánh giới trở thành mới tiên giới, như vậy nguyên lai tiên giới, thậm chí cửu trọng thiên đều sẽ bị thay thế. Đây là những cái kia tiên giả tuyệt đối không muốn nhìn thấy. Tần sư huynh, sau này chúng ta liền qua đời tục giới đi. Thanh tịnh như bên kính hồ, Thẩm Tố Quân ngồi tại trên một tảng đá lớn, một bên vung lấy đường cong yêu mỹ bắp chân, một bên ngẩng khuôn mặt nhỏ cười tủm tỉm nhìn qua bên cạnh Tần Dương nói ra. Nghỉ ngơi mấy ngày, nữ hài khí sắc cũng tốt không ít, bây giờ thành công hoàn thành hảo tỉ muội giao phó nhiệm vụ. Thẩm Tố Quân cũng triệt để buông xuống gánh vác. Trong lòng cũng đã kế hoạch xong ẩn cư chàng trai sống. Tần Dương gật gật đầu, không nói chuyện. Thẩm Tố Quân cong lên hồng diễm diễm cái miệng nhỏ nhắn, bất mãn nói: Tần sư huynh, người cái này mấy ngày nãy giờ không nói gì, sẽ không lại giận ta đi? Tần Dương cười khổ không thôi: Đại tỷ a, không phải ta không muốn nói, là lão thiên gia không cho ta nói a. Thẩm Tố Quân nhấc chân nhẹ nhàng đá Tần Dương một thoáng. Chợt nhớ tới cái gì, vừa cười vừa nói, cái này mấy ngày Hương Nhi tỷ vì ta giới thiệu không ít thế tục giới chơi vui địa phương. Chúng ta liền đi Hàng Châu ẩn cư đi, mỗi ngày hiện du Tây Hồ. Rất tốt, Thẩm Tố Quân trong miệng Hương Nhi tỷ là hồ tộc thánh nữ cơ Hương Nhi, cũng là lãnh quân tà nghĩa muội. Bởi vì lãnh quân tà còn có sự vật khác phải xử lý, liền phái chính mình nghĩa muội bồi tiếp Thẩm Tố Quân tại thánh giới tán tâm. Đồng thời lãnh quân tà còn đưa Thẩm Tố Quân không ít pháp bảo cùng công pháp. Nhưng đáng tiếc nữ hài không muốn, bởi vì nàng muốn ẩn cư, cho nên những vật kia đối với nàng đã không có tác dụng. Mà Tần Dương lại không có cách nào mở miệng, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem nhạc phụ đại nhân đem những cái kia trọng yếu pháp bảo công pháp tất cả đều thu hồi đi. Trong lòng khó chịu lợi hại a, cũng may sau cùng còn có thể đạt được đối phương nữ nhi bảo bối, cũng coi là kiếm lời đại phát. Tố Quân muội muội, lại ở chỗ này cùng ngươi tiểu tình lang u sẽ a. Lúc này một đạo hơi có vẻ mị hoặc thanh âm truyền đến. Người tới là một vị trên người mặc quần dài màu tím nữ tử. Sau lưng còn đi theo một vị nam tử. Nữ nhân lớn lên có chút vũ mị, thân thể đường cong yểu điệu động lòng người, doanh doanh eo nhỏ bên dưới, trong quần hai cái chân dài thẳng tắp thon dài, theo phong tung bay ở giữa, mùi thơm từng trận, có phần khiến nam nhân mê muội. Chứng kiến đôi nam nữ này, Tần Dương nội tâm có chút phức tạp. Cái này nữ tử chính là cơ Hương Nhi, lãnh quân tà nghĩa muội, tính cách hào phóng thoải mái. Cái này mấy ngày chính là nàng một mực bồi tiếp Thẩm Tố Quân cùng hắn du ngoạn. liền giảng giải thánh giới một chút sự tình. Mà phía sau nàng cái kia cái nam tử, mặc dù dáng dấp không phải rất đẹp trai, nhưng trên thân mang theo một cỗ văn kiện sinh hạo nhiên chi khí. Nam nhân vị rất dồi dào, ngẫu nhiên biểu lộ nhanh nhẹn như phong độ, đối với nữ tính rất có mị lực. Cái này nam tử gọi Trần Trạch, là Cơ Hương Nhi tình lang, nhưng mà xuyên qua tới Tần Dương lại biết cái này nam tử tên thật gọi Trần Tu Nguyên, là ẩn thế Tứ Hải Thư Viện trưởng môn. Lúc trước hắn đại náo Tứ Hải Thư Viện thời điểm, gia hỏa này lâm hết phía trước đem chức trưởng môn giao cho hắn, còn hố hắn một thanh. Không có nghĩ đến lúc này lại gặp nhau, nhưng là tuổi trẻ bản Trần Tu Nguyên làm cho người thổn thức. Thông qua hậu thế giải khai, Tần Dương biết con hàng này dùng tên giả đi tới ma giới, chính là vì lừa gạt Cơ Hương Nhi phương tâm, sau đó đánh cắp linh hồn chi tâm. Mặc dù cuối cùng thành công một nửa, nhưng không có cái gì chứng dùng, chẳng những hại chết chính mình nữ nhi Trần Hương Nghê, còn nhường lão bà Cơ Hương Nhi buồn bực mà hết, trở thành một đời không có thể tha thứ cặn bã nam. Nhưng đổi lại cái tư duy suy nghĩ một chút, nếu như không là Trần Tu Nguyên đem một nửa linh hồn chi tâm cho cướp đi, cái kia Tần Dương vô cùng có khả năng thật sẽ tại thế gian bình thường vượt qua nhất sinh, thành là người bình thường. Nhân nhân quả quả, ân ân oán oán, ai có thể nói rõ đâu. Hương Nhi tỷ tỷ, ngươi lại tại diễu cợt ta. Thẩm Tố Quân bị nháo cái mặt đỏ ửng, xấu hổ xem Tần Dương một chút, lại hạ thấp đầu. Cơ Hương Nhi cười nhẹ nhàng ngồi ở Thẩm Tố Quân bên cạnh, ôm nữ hài bả vai, cười nói, cái này còn cần diễu cợt sao? Ngươi đầy trong mắt đều là ngươi Tần sư huynh hình bóng, hận không thể thời khắc dính ở bên cạnh hắn, về sau dứt khoát dùng dây thừng đem các ngươi cột vào cùng một chỗ đến. Thẩm Tố Quân gương mặt đỏ bừng, giữ im lặng, thật tốt, tỷ tỷ không đùa giỡn với ngươi. Cơ Hương Nhi phá một thoáng Thẩm Tố Quân má phấn, lôi kéo nàng cánh tay nói ra, tỷ tỷ hôm nay mang các ngươi đi một cái chơi vui địa phương. Cái gì tốt ngoạn địa phương? Thẩm Tố Quân hiếu kỳ nói, đi các ngươi liền biết. Cơ Hương Nhi cười thần bí, liền kéo Thẩm Tố Quân tay nhỏ hướng về hơi nghiêng phía sau núi mà đến. Tần tiên sinh, thỉnh. Trần Tu Nguyên hướng về Tần Dương là một cái lễ phép thủ thế. Tần Dương khẽ gật đầu, đi sóng vai, trong lòng lại âm thầm phỉ báng. Ngươi một cái chết cặn bã nam, nếu không phải xem tại ngươi hậu thế hối cải phân thượng, thật muốn một cước đạp nằm sấp ngươi. Chấm chấm. Bốn người đi tới một cái sơn động bên trong. Động bên trong bốn vách tường bóng loáng, mà ở giữa nhất lại có một mặt rộng nửa mét gương đồng đặt ở trên bệ đá. Gương đồng rất bóng loáng, phía trên còn giống như mộng một tầng hơi nước. Nhìn kỹ liền sẽ phát hiện tấm gương này phảng phất là trời sinh từ tảng đá kia bên trên mọc ra, nối thành một mảnh, không cách nào tách rời. Tố Quân muội muội, tấm gương này gọi nhân duyên kính, chỉ cần ngươi nắm tay đặt ở phía trên, bình tâm tĩnh khí, tấm gương bên trong sẽ xuất hiện người ưa thích người. Cơ Hương Nhi giới thiệu nói. Tần Dương cùng Thẩm Tố Quân nghe xong, kinh ngạc vô cùng, tấm gương này còn có nghiêu bức như vậy công hiệu. Tần Dương biểu thị hoài nghi, Thẩm Tố Quân cũng không tin, nói ra, một khối tấm gương liền có thể xem ra mình thích người. Cái này không có khả năng đi. Cảm tình vốn chính là huyền diệu sự tình, há là một khối pháp bảo liền có thể đo đi ra. Cơ Hương Nhi mỉm cười, ngọc thủ đặt ở trên gương. Thế gian vạn vật đều là có chỗ thần kỳ, lẫn nhau liên lụy, huống hồ đây là thiên địa tự nhiên khảm xây mà thành thần vật, không phép tính bảo, nó có thể đo ra nhân duyên. Có lẽ là liên lụy đến cái gì đạo pháp. Trong lúc nói chuyện, trên gương dần dần hiện ra Trần Tu Nguyên hình dạng. chứng minh Cơ Hương Nhi xác thực là yêu Trần Tu Nguyên. Cơ Hương Nhi đôi mắt đẹp nhu hòa, thu hồi ngọc thủ nói ra, tấm gương này cho đến tận này chưa bao giờ sai lầm. Chính là ta đại ca cùng Thanh Nhu tẩu tử, cũng tới đo qua, mặc dù bọn họ bản không muốn đo, là ta lôi, nhưng tấm gương này sẽ không ra sai. Mà lúc này, Trần Tu Nguyên cũng đi tới, đem tay đặt ở trên gương, tấm gương bên trong hiện ra là Cơ Hương Nhi hình dạng. Tần Dương có chút ngoài ý muốn, nếu như tấm gương này thật có thể đo ra nhân duyên. Nói rõ Trần Tu Nguyên ở sâu trong nội tâm vẫn ưa thích Cơ Hương Nhi. Chỉ bất quá bị lợi ích che đậy con mắt. Ta vẫn là thôi đi. Thẩm Tố Quân khiếp khiếp nói. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.